Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Nghênh Phong đi tiểu. Theo chiếc xe một cái mỹ nữ đưa tay lụa thật cao quăng lên. Hai chiếc xe giống như viên đạn thoát ly nòng súng đồng dạng. Bỗng nhiên lao ra, nương theo lấy lốp xe phát ra chi chi âm thanh, một luồng khói xanh lưu tại nguyên chỗ. Xe vừa mới lao ra, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra Audi R8 chỗ thiếu sót. Mã lực rõ ràng cũng không phải là đối phương Lamborghini đối thủ. Chỉ thấy Lamborghini một đường dẫn trước tại phía trước, Diệp Thần chỉ có thể theo ở phía sau, đem chân ga đều đạp tới cùng. Ở cái này quanh co khúc khuỷu trên đường, hai chiếc xe tốc độ xe trong nháy mắt đạt tới hơn 180 bước. Dẫn trước Tào Văn Bạch, theo kính chiếu hậu xem đến phần sau Diệp Thần, trong miệng phát ra hừ lạnh, thì ngươi cái kia xe nát cũng muốn chiến thắng ta. Nói chuyện viển vông, nói thêm đại mã lực, thân xe phát ra tiếng oanh minh, siêu một chút gia tốc, đèn sau lưu lại một đạo lộng lẫy tàn ảnh, theo ở phía sau Diệp Thần, nhìn đối phương biến mất, thầm cười khổ, thầm mắng, tê liệt. Xe tốt quả nhiên chính là xe tốt, gia tốc đều nhanh như vậy. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ, phải biết nơi này chính là đường núi. Tại bẻ cua nói thời điểm, xe tất nhiên sẽ giảm tốc độ. Diệp Thần cũng đem chân ga hung hăng đạp tới cùng, đem R8 tốc độ phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền thấy phía trước Lamborghini ngay tại giảm tốc độ. Điều này hiển nhiên là chuẩn bị cái thứ nhất đường rẽ. Khóe miệng bốc lên một tia tà tiếu. Đối với bên người Tô Mộc Hằng từ tốn nói, ngồi vững vàng, soát CKIT, T, Diệp Thần tốc độ xe không có chút nào giảm tốc độ. Mà chính là cứ thế mà tới một cái qua lại, lốp xe phát ra ma sát tiếng thét chói tai, theo khói xanh xẹt qua. Dưới chân ga trong nháy mắt đạp mạnh, 50T tuabin tăng áp, để Audi R8 động cơ phát ra gào thét gào rú. Ông xe cơ hồ là dán vào bên vách núi xẹt qua. Tốt tại không có rơi xuống, một bên Tô Mộc Hằng dọa đến trái tim kém chút nhảy ra. Sắc mặt tái nhợt, một mặt kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần, điên. Cái này tỷ phu tuyệt đối cũng là một người điên lớn như vậy, một chỗ đường rẽ vậy mà không giảm tốc. Nếu như xe rơi xuống, hai người bọn họ tất cả đều chơi xong. Tào Văn Bạch nhìn đến Diệp Thần ánh đèn, một mặt thật không thể tin quát, làm sao có thể, hắn vậy mà lại qua lại, vẫn là như vậy rất nhanh, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Đột nhiên hắn cảm thấy Diệp Thần dường như không phải mặt ngoài như vậy dế nhũi. Gia hồn này quả thực cũng là dân liều mạng tiết tấu. Mẹ, Tào Văn Bạch mắng to một tiếng, dưới chân cũng là hung ác nhấn ga. Chính mình làm sao có thể bại bởi một cái dế nhũi? Không thể, tuyệt đối không thể. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân, lúc này có chút sợ hãi. Song tay nắm thật chặt tay lái phụ tay vịn. Sắc mặt có chút trắng bệch. Rất nhanh, hai chiếc xe lại đi tới một cái nói lái. Cái này cái đường rẽ góc độ không sai biệt lắm có 165 độ, tương đương với chúng ta đem tay đặt ở cái cằm lúc khuỷu tay góc độ. Muốn qua cái này cái đường rẽ, nhất định phải giảm tốc độ. Càng nơi này vẫn là một cái đường xuống dốc, nếu như phiêu giật lời nói, rất dễ dàng sinh ra xe cộ thiên về mà lật xe. Tào Văn Bạch không tin cái này cái đường rẽ Diệp Thần còn không giảm tốc độ. Làm hắn xe vừa mới đi qua đi về sau, chỉ nghe thấy sau xe truyền đến chói tai lốp xe tiếng ma sát. Mẹ hắn, không có khả năng, chiếc kia xe nát cái này làm sao có thể hội có như thế tính năng. Nhất định là cải tiến. Tào Văn Bạch cơ hồ là sụp đổ quát. Diệp Thần ngồi ở trong xe, hai mắt chăm chú nhìn phía trước xe, hiện tại hắn chú ý lực vô cùng tập trung, dùng một câu lão tài xế lại nói, hắn hiện tại đã đạt tới người xe hợp nhất cảnh giới. Vô luận xe cái kia vị trí chấn động hoặc là biến hóa, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mà lại Diệp Thần biết, xe của mình chiếc rõ ràng không là đối phương đối thủ. Nếu như tại trên đường lớn, mình tuyệt đối sẽ bị còn bảo. May mắn là, hiện tại bọn hắn là tại đường núi phía trên. Muốn thắng, thì muốn nhờ mấy cái này đường rẽ. Thế mà, Diệp Thần bản thân nắm giữ cường đại tinh thần lực. Muốn khống chế một chiếc xe, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn sẽ ở thời cơ tốt nhất hung hăng đạp xuống chân ga, cũng sẽ ở thỏa đáng nhất thời điểm tiến hành qua lại động tác. Chỉ là hắn quên, bên người Tô Mộc Hằng chỉ là một người bình thường. Hắn hiện tại ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong cổ họng không ngừng phát ra buồn nôn thanh âm. Diệp Thần tốc độ xe đã để hắn quên cái gì gọi là lái xe. Hắn hiện tại quả muốn nôn. Không dùng mở to mắt đều biết hiện tại tốc độ xe ánh mắt đã thấy không rõ đường duỗi ra một cái tay. Nhẹ nhàng tại Tô Mộc Hằng phần gáy ấn vào. Một đạo chân khí vượt qua. Cảm nhận được Diệp Thần chân khí. Tô Mộc Hằng đột nhiên cảm thấy mừng rỡ. Thân thể cũng dễ chịu không ít. Giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Tỷ phu, ngươi là làm sao làm được? Lão tử đã từng là thiên tài, ngươi tin hay không? Tô Mộc Hằng gật gật đầu. Không cần nói thiên tài, coi như Diệp Thần bây giờ nói chính mình là cái thần, Tô Mộc Hằng đều sẽ không chút do dự đồng ý, bởi vì nhân loại là sẽ không như thế lái xe có đi qua. Một chỗ đường rẽ, lúc này Diệp Thần xe cộ đã theo thật sát Lamborghini đằng sau. Chỉ chờ cơ hội. Diệp Thần hội không chút do dự vượt qua. Tào Văn Bạch hiện tại đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn thực sự không thể tin được. Một cỗ 3 triệu xe lại có thể cầm giữ có như thế tính năng. Chẳng lẽ Tô Mộc Hằng tỷ phu theo bắt đầu thời điểm cũng là giả heo ăn thịt hổ. Mắt thấy là phải đến cái cuối cùng đường rẽ. Cái này cái đường rẽ đừng nói là đua xe, cũng là bình thường xe đua thời điểm cũng dễ dàng ra chuyện. Tào Văn Bạch không tin Diệp Thần ở cái này đường rẽ còn không giảm tốc độ. Hắn nhẹ nhàng điểm một chút phanh lại, chuẩn bị bẻ cua nói. Thế mà ngay lúc này, Diệp Thần xe cộ đột nhiên ánh đèn nhoáng một cái, nhanh chóng đuổi theo, không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Diệp Thần trong xe bình tĩnh đối với Tô Mộc Hằng hỏi. Bình thường nhìn chưa có xem đầu văn tự đê. Tô Mộc Hằng một mặt mộng bức, tỷ phu đây là tại chơi chính mình sao? Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Cái này thời điểm hỏi cái gì chính mình nhìn chưa có xem đầu văn tự đê? Nhận biết Thác Hải sao? Diệp Thần không đợi Tô Mộc Hằng trả lời. Tiếp tục hỏi, Tô Mộc Hằng gật gật đầu. Tốt, nắm vững, chúng ta cũng tới một chiêu kia, nói. Diệp Thần hung hăng đem tay lái chuyển một cái. Xe bỗng nhiên hướng đường rẽ bên trong từ quá khứ. Theo thị giác phía trên nhìn, đầu xe lập tức liền muốn đụng vào trên núi Audi R81 bên lốp xe trực tiếp tiến vào đường rẽ bên. Trong mương nước, gồ ghề nhấp nhô mương nước, để xe cổ bắt đầu chấn động kịch liệt. Tô Mộc Hằng thậm chí đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng Diệp Thần nói chiêu kia là cái gì. Hắn trực giác chính mình mặt bỗng nhiên dán tại kiếng xe phía trên. Cường đại trùng kích lực, thậm chí cảm giác được chính mình mặt đều đã biến dạng, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều tại hướng một. Bên trách đi trong nước đường núi mương nước tu đều so sánh thấp. Sẽ cùng trên đường độ cao có khoảng cách nhất định, giống R8 xe địa bàn căn bản chịu đựng không được loại độ cao này. Địa bàn trong nháy mắt ma sát mặt đất. Tóe lên sao hỏa địa bàn phát ra tiếng ken két âm, tăng thêm tia lửa văng khắp nơi, còn có sóc nảy mương nước, dường như xe cộ liền muốn báo hỏng một dạng. Thế nhưng là cho dù dạng này, Diệp Thần tốc độ xe vẫn không có mảy may giảm tốc độ. Ngay tại đường rẽ lớn nhất chỗ ngoặt vị trí, xoát một chút siêu việt Tào Văn Bạch Lamborghini. Tào Văn Bạch nhìn lấy R8 địa bàn còn bốc lên hỏa, Tinh tử, cả kinh mồm dài đến lão đại. Cái này bức tuyệt đối là người điên. Tuyệt đối là, Diệp thần tại qua cái cuối cùng đường rẽ về sau. Đường kính xông phá điểm cuối. Một cái xinh đẹp qua lại. Đem xe vững vàng ngừng tại nguyên chỗ. Đi xuống xe về sau. Mở ra Lamborghini Tào Văn Bạch mới chậm rãi lái qua. Diệp thần nhìn chằm chằm Lamborghini. Ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang. 30 triệu nghênh phong đi tiểu ha ha ha ha ha. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.